Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, tách rời chân dung 9. Sao La Viêm Lân mang đến phần mềm chương trình. Chiếm gần 2G ổ đĩa cứng không gian, là Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát minh tân tiến nhất đầu mặt phục hồi như cũ, kỹ thuật sản phẩm. Thông qua xương đầu hội họa ra người chết khi còn sống đại khái tướng mạo. Chương trình bên trong đã bao hàm Trung Quốc đã xây thành 56 cái dân tộc đầu mặt phục hồi như cũ. Ngũ quan kho số liệu, trước mắt đã chứa đựng 7,6 vạn người ngũ quan số liệu. Nghe nói, có thể tại 40 phút bên trong vẽ ra người chết tướng mạo. 20 phút bên trong tương đối ra mặt xương cùng trên tấm ảnh phải chăng cùng là một người. Trung Khánh Thuận mân mê đến chạng vạng tối tan tầm cũng không có mân mê biết rõ bộ này phần mềm. Còn làm chết máy 2 lần, khó khăn làm ra một chút mặt mày, miễn cưỡng vẽ ra khuôn mặt, rất giống vua hải tặc bên trong Usopp. La Viêm Lân lúc đầu nghĩ thở dài, không biết vì cái gì cười ra tiếng. Trung Khánh Thuận lòng tự trọng nhận cực lớn tổn thương. Hắn cố nén bất mãn nói, ta chỉ là một giải phẫu thi thể pháp y. Viện y học lại không có chuyên môn mở qua môn học này. Hình sự trinh sát phần mềm loại này ít lưu ý đồ vật. Chỉ có người đặc biệt mới có thể mân mê. La Viêm Lân dùng ngón cái xoa huyệt thái dương. Hỏi, ngươi còn có thể làm cái gì? Tổng sẽ không là chờ lấy Vương đội trưởng bọn hắn từng bước đầu người loại bỏ a. Trung Khánh Thuận trầm mặc một hồi, ta có thể đem cổ thi thể thứ hai nhiệt độ cao nấu hóa. Kiểm tra xương cốt, giống cổ thứ nhất như thế. Hy vọng có thể có phát hiện. Trông thấy La Viêm Lân do dự, Trung Khánh Thuận vội vàng còn nói, bất quá hôm nay ban đêm không có thời gian. Ta còn muốn đi nhà bạn gái cha mẹ. La Viêm Lân gật gật đầu. Trung Khánh Thuận như chút được gánh nặng, vội vàng thay xong quần áo, vội vàng rời đi. La Viêm Lân một người ngồi tại đội hình cảnh trong văn phòng châm trước trong chốc lát. Trong ý nghĩ nghĩ đến Đông Bắc địa khu cục công an có hay không người mình quen. Về sau, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Xin hỏi vị nào? Đầu bên kia điện thoại một cái giọng nữ nhanh chóng nói. Bối cảnh bên trong truyền ra tivi thanh âm. Ta là La Viêm Lân. La cảnh sát. Giọng nữ bên trong lộ ra kinh ngạc. La Viêm Lân trước mắt xuất hiện thành phố C cục công an số 1 Hoa Khôi cảnh sát hoang mang biểu. Tình, nữ nhân xinh đẹp vốn là không dễ dàng bị người quên. Một cái anh tư chác chác. Hai chân thon dài, lại mặc cảnh phục nữ nhân xinh đẹp càng khó bị người quên. Cứ việc vị này đại hoa khôi cảnh sát đối với mình ôm lấy tâm tình mâu thuẫn. Người biết ta bây giờ ở nơi nào sao? Lục cảnh sát, La Viêm Lân hỏi, ngươi, ống nghe đầu kia Lục tiểu đường hơi có vẻ chần chờ. Tại Liêu Ninh thành phố Y lùng bắt đào phạm, trầm mặc một hồi, ống nghe đầu kia hỏi. Có đầu mối sao? La Viêm Lân không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi có hay không hy vọng ta bắt bọn hắn lại đâu? Ngươi đây là ý gì? Có lẽ cái kia Nhật Bản nữ học sinh ngươi không quá để ý. Nhưng không phải còn đi theo một cái Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Lục Tiểu Đường lập tức nói, Mộ Dung Vũ Xuyên lại không có phạm tội. Hắn cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Người thanh âm có chút kích động, ta nào có, ta chỉ là luận sự mà thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.